Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại Phật Học Viện Linh Sơn ở Vitry, Pháp Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là học đạo thông minh. Chúng ta có thể học đạo một cách mù quáng, một cách không thông minh, hay là một cách mê tín, cuồng tín. Tức là mặc dù chúng ta có học đạo nhưng mà không có được ích lợi. Học đạo làm sao mình hấp thụ được để mình tu hành được, cái đó là thông minh. Có rất nhiều người đi học đạo nhưng mà lầm vào tà đạo, hoặc là ngay cả học chính đạo nhưng mà học một cách cuồng tín. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học đạo, đề tài là học đạo một cách thông minh. Giáo lý của đạo Phật nó rất là mênh mông như biển cả, kinh rất là nhiều. Đức Phật thuyết pháp trong 45 năm và để lại tam tạng kinh điển, kinh luật luận rất là nhiều. Thì cái vấn đề đó là có những người xiển dương nói kinh này hay, kinh kia hay, pháp môn này hay, pháp môn kia hay, nhiều quá mình không biết lựa cái nào. Rồi nghe ai giờ? Có thầy thì chuyên xiển dương kinh Pháp Hoa, có người thì chuyên muốn nói về kinh Kim Cang, có người thì nhất là thầy nay chỉ nói kinh A Di Đà thôi. Thì nghe kinh nào bây giờ, học kinh nào đó. Thì ở đây chúng ta không có thể mà học hết tất cả kinh được, nhưng mà nó có những cái tiêu chuẩn, những cái clê, cái chìa khóa để mà khi mình vào một cái kho tàng lớn như vậy đó thì mình lựa cái gì. Nếu mình vào một cái kho tàng đó thì cái nào cũng quý hết, nhưng mình chụp cái gì đi ra bây giờ, mình thấy cái gì ống ánh mình đẹp quá mình chụp, cái gì cái là đồ giả thì sao đó. Trong khi đó có những đồ vàng kim cương hột xoàn thiệt mình không biết đó. Hôm nay chúng ta sẽ học vài cái điều, cái chìa khóa để chúng quý vị nắm vững được cái này á, thì khi mình học đạo mình không có thắc mắc mình nên học cái gì. Giờ trước hết á là chúng ta sẽ nói về nhị đế. Nhị đế tức là hai chân lý. Nhị đế tiếng Pháp là deux vérités. Deux vérités hay là deux types de vérité. Trong đạo Phật nó có hai loại chân lý. Hai loại chân lý ở đây gồm có chân đế và tục đế. Chân đế tiếng Phạn là Paramattha Satya, tức là tiếng Pháp để cho một số người nào không có rành lắm. Chân đế tức là vérité ultime, còn tục đế tức là chân lý của thế tục. Tiếng Phạn là Samvriti Satya, tức là chân lý của thế tục, của thế gian. Thì chúng ta học đạo đó là chúng ta phải nắm vững. Có lúc Đức Phật nói về chân đế, có lúc Đức Phật nói về tục đế. Không phải lúc nào cũng nói là giáo lý là chỉ có một. Đúng, giáo lý có một, nhưng mà cái cách trình bày, cách nói với lại cái căn tánh của chúng sinh khác nhau. Thế nên khi mà nói về đế tức là vérité, tức là sự thật đó, thì nó có những sự thật thuộc về tục đế và sự thật thuộc về chân đế. Và chân đế tức là vérité ultime, tục đế tiếng Pháp là vérité conventionnelle, tức là những cái convention, những cái của thế gian người ta đồng ý với nhau. Thì chúng ta nói trước về tục đế cho nó dễ hiểu. Tục đế là những sự thật mà thế gian chấp nhận được. Tục đế là vérité conventionnelle hay là vérité mondaine là những cái họ chấp nhận được. Đây là đàn ông, đây là đàn bà. Mùa xuân hạ thu đông, mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Mặt trời luôn luôn mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Cái đó là tục đế, sự thật. Đó là tục đế. Khác thì phải uống nước, muốn sống thì phải có không khí. Thì đó là những cái không ai từ chối được, ai cũng phải chấp nhận hết. Thì đó là giáo lý, nói về chân lý tục đế. Và chân đế tức là những sự thật, mà sự thật này là chỉ có những cái bậc thánh họ mới nhận ra được cái sự thật này. Nhưng mà cái sự thật này thường gọi là chân đế đó, thì người thế tục khó thấy được nó, không thấy được. Người thế tục chỉ thấy được tục đế là cùng, mà nhiều khi chưa thấy được chắc chắn nữa. Tưởng là mình hiểu được nhưng mà cái đó là chưa chắc. Cho nên huống chi không thể nói đến chân đế được. Tại vì chân đế là những cái sự thật mà chỉ có những bậc tu chứng quả mới nhìn thấy cái sự thật đó. Thì sự thật đó là gì? Tức là các vị đó thấy được thực tánh hay thực chất của các pháp. Thực chất, thực tánh của các pháp, thấy được la vraie nature des choses. Đó, thí dụ như là tánh không, sunyata, la vacuité, tức là tất cả các pháp đều không có thực tánh. Hay là tánh không ở đây còn được chia làm hai cái là ngã không và pháp không. Cái ngã không có cái ta, mà các pháp cũng không có hiện hữu thực sự nữa. Nhưng mà chỉ có những bậc thánh mới nhìn thấy được cái này. Còn người thường thấy, ủa tại sao không có ta tôi đó nè, tôi đây nè, tại sao không có tôi? Quý vị nói vô lý. Chỉ những người nào bị bệnh tâm thần mới thấy không biết tôi là ai thôi. Mát dây rồi hỏi ông bà là ai không biết, nói bậy, đã đầu óc nó bị méo mó, trong này nó bị những chất hormone trong này nó bị mát dây rồi, nó không biết nó là ai hết, không biết mình là ai hết. Các bậc thánh như là các vị A-la-hán, chư Phật, Bồ-Tát, các vị không còn ngã, thấy mình không có ngã, không có ta nữa. Nhưng mà các vị thấy không có ta, nhưng mà người chúng sinh thường thì thấy là có ta. Trên hai cái nó khác nhau. Thì có những cái kinh Đức Phật giảng nói cho người thường ăn hiền ở lành, giống như là trong kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt. Thi-ca-la-việt tức là Singalo đó, là phải lấy lạy sáu phương. Sáu phương là sao? Có hiếu với cha mẹ, vân vân. Tất cả cái đó Đức Phật dạy trong đạo Phật đó, nó có Hữu Thừa Phật Giáo. Thì hai cái thừa đầu tiên đó, tức là Nhân Thừa với Thiên Thừa. Nhân Thừa với Thiên Thừa là Đức Phật dạy để tục đế, nói để cho con người sống để mà biết thương yêu nhau, sống cho có hòa bình. Nhưng mà ba cái thừa sau, tức là Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa hay Phật Thừa hay là Duyên Giác, thì mấy cái thừa đó là dạy để cho người ta xuất khỏi thế gian. Mà muốn đi ra khỏi thế gian đó, là phải học về chân đế. Trên đạo Phật có những cái trình độ tùy căn tánh của chúng sinh. Mình muốn đạt đến chân đế thì mình cũng phải học qua tục đế, phải nắm vững tục đế. Thời xưa khi Đức Phật mà muốn thắng hết cả ngoại đạo, thì trước khi Ngài đi tu đó, thì tất cả giáo lý Bà La Môn Ngài rất là thông suốt. Thông suốt hết, đến khi Đức Phật giác ngộ rồi, đạt được luôn cả cái chân đế, thì những người bình thường Bà La Môn tới chất vấn thì Ngài vẫn trả lời cách thông suốt. Nên khi mình sống ở thế gian này cũng vậy nè, mình học đạo để giải thoát, nhưng mà đến nơi sống trong cuộc đời mình không biết, hay là những cái gì của thế tục mình không biết. Giờ một thầy lái xe đi ra ngoài đường, gặp đèn xanh đèn đỏ, cái luật của người ta nói đèn đỏ thì phải ngừng lại, đèn xanh thì mới đi. Mà thầy đó sống trong chân đế, lúc nào cũng sống trong tánh không hết, nhìn thấy đèn cũng như không, mà không cũng như đèn. Thì sao thấy đèn có hay không? Cho sống chân đế thấy đèn cũng như không thì cũng cứ đi. Đi đại thì sao? Thì bên kia tông cho chết, tông cho chết rồi. Rồi giờ sống lúc nào sống ở chân đế thì chân đế là không có đàn ông, không có đàn bà, chỉ có gì? Chỉ có ngũ uẩn mà thôi. Chân đế đó là không có đàn ông đàn bà nào hết. Nhưng mà nếu mình sống như đàn ông đàn bà, bây giờ mình đi vào phi trường, chỗ người ta để đàn ông, chỗ đàn bà, mình đi đại vô chỗ lộn chỗ thì sao? Mình sát bắt mà. Nên khi mình sống mình phải biết dung hòa nhị đế, dung thông nhị đế. Lúc nào mình phải biết mình sống trong chân đế, lúc nào trong tục đế. Thưa quý vị, thấy nghe các đọc các chuyện thiền đó, có lúc thiền sư trả lời một cách tục đế, có lúc thiền sư nói đứng trên chân đế. Thí dụ như là mình tới mình hỏi đạo các thiền sư, tới hỏi thưa thầy ý của tổ sư là cái gì, thì mình nó muốn học về chân đế, nhưng mà tổ sư thấy mình chưa có đủ căn tánh để hiểu, thì Ngài trả lời tục đế, hỏi con ăn cơm chưa? Thì mình tới hỏi hỏi thật, hỏi thưa thầy thế nào là ý của đại ý của tổ sư, hay là thế nào là tánh không gì đó. Thì vị thiền sư đó nhìn thấy căn tánh mình hãy còn thấp quá, cho nên ngài không có muốn trả lời kiểu đó. Ngài mới hỏi con ăn cơm chưa? Chưa hả? Thầy xuống bếp ăn. Rồi kéo mình xuống tục đế. Còn có những lúc mà cần trả lời kiểu khác thì lúc đó lại trả lời về chân đế. Thí dụ như hỏi con chó có Phật tánh không? Thì thiền sư là bảo không. Thì mình biết tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà thiền sư lúc đó lại đứng trên chân đế, không có trả lời kiểu đó, nói không để phá những cái sự chấp của mình. Nên có những lúc mình hiểu đạo Phật có những cái kinh nói về tục đế, có những cái kinh nói về chân đế. Giờ chúng ta sang tiếp cái chìa khóa thứ nhì, gọi là tứ tất đàn. Tứ tất đàn tiếng Phạn là Chatvari Siddhanta, tức là gì? Là bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật. Hồi nãy là hai sự thật rồi, nói về hai sự thật de vérité. Thì bây giờ mới cách trình bày sự thật. Thì Đức Phật khi mà ngài nói về sự thật đó, ngài trình bày nó theo bốn cách. Nói cách khác là thường thường khi Đức Phật dạy, Đức Phật dạy nhiều thứ đúng quý vị, nhưng mà khi Đức Phật dạy cho người ta, không phải ai Đức Phật dạy cũng giống nhau. Chỉ có cái Phật nhãn mới nhìn thấy người này căn cơ cần phải nói cái bài kinh này, người kia cần phải nói bài kinh khác. Mình không có cái đó. Mình học cái gì mình chỉ biết cái đó thôi. Giống như là ông thầy đã chỉ biết học kinh A Di Đà thì ai tới ông thầy cũng dạy kinh A Di Đà thôi, không biết dạy kinh khác. Còn Đức Phật đó, ngài có Phật nhãn. Thì Phật nhãn là gì? Là Phật nhãn là thấy được căn tánh của chúng sinh khác nhau mới nói đúng được. Còn hàng A-la-hán chỉ có huệ nhãn thôi. Huệ nhãn là căn tánh thấy được tất cả nguyên nhân của lậu hoặc, để diệt trừ lậu hoặc. Cho nên chưa thấy được căn tánh của người khác. Mình có ngũ nhãn, nó có 5 loại con mắt. Gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn chứ không phải nhãn nhục. Nhãn nhục là nhục nhãn là nhục là thịt, nhục nhãn là mắt thịt. Kế tiếp là thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên. Chư thiên đó là những người sống ở trên cảnh trời đó, thì họ nhìn thấy rất là xa, như là Tề Thiên Đại Thánh rồi đó. Chắc là quý vị ở phòng bên kia đó, người ta nhìn xuyên qua tường rồi. Và thiên nhãn. Rồi kế tiếp đó, là tới huệ nhãn. Thì cái đó là con mắt của các vị tu chứng trong bậc thắng A-la-hán, tức là hiểu được tam pháp ấn, hiểu được những giáo lý của Đức Phật, phát sinh ra trí huệ hoặc là huệ nhãn, thấy được nguyên nhân của lậu hoặc và dứt trừ cái đó. Rồi kế tiếp nữa đó, là trên nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn, con mắt thấy được tất cả các pháp của thế gian. Đây là pháp nhãn, là con mắt của Bồ Tát. Trên cùng tột nữa là Phật nhãn, lúc đó là bao gồm hết cả cái kia và thấy được căn tánh của chúng sinh. Cái người này căn tánh này cần phải dạy chỗ này, người căn tánh khác phải dạy chỗ khác, chứ không có người nào vô cũng dạy một kiểu giống nhau hết, rất là khó. Thì nhờ có Phật nhãn như vậy, khi Đức Phật trình bày cái giáo lý đó, ngài trình bày theo bốn kiểu gọi là tứ tất đàn, bốn cách. Trước hết là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn, chữ tất đàn là nó dịch âm là Siddhanta đó. Nói cách khác là Đức Phật trình bày giáo lý hay là nói về chân lý căn cứ trên sự nhận thức phù hợp với thế gian. Tức là cái thế gian, cõi nước đó, cái thế giới đó, chúng sinh đó, cái căn tánh họ thế nào, thì Đức Phật trình bày tương ưng với cái cộng nghiệp đó để cho họ có thể hiểu được. Thí dụ như là về Việt Nam tới giảng cho người ta đó, thì người ta phải biết nói nước mắm mới biết nói về phở, những cái gì đó. Còn đi sang Mỹ đó, thì phải biết về hamburger, McDonald's. Còn Tây thì phải biết steak fries. Cái thế giới đó người ta sống như vậy, và người ta có cái cộng nghiệp như vậy, có cái tâm lý như vậy, phải hiểu những cái đó thì mình nói đạo cho người ta mới thâu nhận được. Còn bây giờ mình học đạo Việt Nam, nhưng mà mình sang bên này dạy cho người Pháp mà tâm lý của mình là tâm lý của người Việt, mình nói người Pháp không hiểu. Thí dụ như ở Việt Nam này, cái truyền thống ở Việt Nam là đi nghe giảng Pháp là không có trả tiền, giáo lý là free, gratuity. Nhưng mà bên Pháp này đó, cái gì mà không có trả tiền cái đó là đồ rẻ tiền, đồ không có đáng, của rẻ là của ôi, nên bắt trả tiền. Cái gì mà càng quý giá đó, phải bắt trả tiền nhiều hơn ta mới mua. Còn đồ mà rẻ đó là đồ đó là cheap, đồ Camelot, không có giá trị. Nên khi Đức Phật tới một cõi nào, cõi nước nào, thì cái thế giới ở đó, cái cộng nghiệp ở đó là ta làm sao phải biết cộng nghiệp ở đó. Thì Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp nhận, coi là thích hợp với cái sự nhận thức của người ta, để người ta mới thu thập được. Mà cái đó là nó nói lên một cái sự kiến văn quảng bác, tức là một cái sự hiểu biết rất là rộng lớn. Tiêu chuẩn thứ hai là vị nhân tất đàng. Vị nhân tức là vì cái người đó, vị nhân tất đàng, tức là vì cái đối tượng con người đó để mà nói. Thì hồi nãy thế giới là y báo, tức là nguyên cái cảnh giới thì là lớn. Còn bây giờ bắt đầu vô cái nhỏ hơn là cái chúng sinh ở đó, con người ở đó. Thì khi Đức Phật nói Pháp đó, thì Ngài nhìn vào cái căn tánh, căn cơ của cái người đối diện, căn cơ của người đối diện, căn cơ của thính chúng. Toàn bộ ở đây, cái thế giới ở đây là thế giới Pháp, nhưng mà cái thính chúng đang ngồi đây nó toàn người Việt Nam hết. Thế giới mà chúng ta đang ở đây là ngay chỗ này là nước Pháp, nhưng mà cái thính chúng mà đang ngồi trước mặt đây lại là người Việt. Cho nên không thể nói theo kiểu Pháp được, mà phải nói tiếng Việt. Nó gọi là vị nhân tất đàng. Rồi căn tánh của những người đối diện đó là ai? Thì trong kinh đó, có những người tới nghe Đức Phật đó, có những người chăn trâu, có người chăn ngựa, có những hàng vua chúa, có những bà hoàng hậu, có những công chúa. Thì khi giảng đạo như vậy thì Đức Phật hạ mình xuống tùy đến căn cơ của họ để nói Pháp. Thí dụ như khi Đức Phật đi khất thực gặp một cái anh chăn ngựa, anh hỏi Đức Phật Ngài dạy đệ tử làm sao. Thì Đức Phật mới hỏi lại anh chăn ngựa là anh dạy ngựa anh làm sao. Thì anh chăn ngựa mới nói là con dạy ngựa thì tùy loại ngựa nào, mỗi loại ngựa con trị một kiểu. Thì Đức Phật cũng nói ta dạy đệ tử cũng giống như vậy, đệ tử có nhiều căn cơ, tùy căn cơ mà ta dạy khác nhau. Xong rồi anh hỏi tiếp, thì Đức Phật hỏi ngược lại, hỏi là như vậy thì anh dạy mấy con ngựa anh sao. Thì anh này mới nói con dạy có mấy loại ngựa, tùy, nếu mà trong chuồng con nuôi có bốn loại ngựa, có loại ngựa tốt thì tốt đó, thì gần như không cần dạy nó. À, loại ngựa đó nó rất là thông minh, mình ngồi lên nó, mình muốn đi quẹo phải quẹo trái là mình cầm cái dây cương mình kéo sang vậy nó đi theo liền, kéo dây cương quẹo sang bên này nó đi sang bên này, quẹo sang bên phải đi sang bên phải, nên không cần phải dạy nó. Còn loại ngựa thứ nhì đó, thì loại ngựa này đó làm kéo cương nó không đi, tại nó hơi ngu hơn một chút, không thông minh bằng loại ngựa trước, thì kéo nó không có đi. Thì lúc đó đó là phải lấy cái roi giơ lên, chưa có đánh, giơ lên thôi, chỉ có giơ lên thôi, thì con ngựa đó, nó thấy cái bóng cái roi, nó thấy bóng thôi thì nó sẽ sợ, nó phải đi. Cho loại ngựa thứ nhì, tức là loại ngựa này chưa có ăn đòn, có hơi lì nhưng mà chưa đến nỗi. Loại ngựa thứ ba đó là nó không chịu đi, giơ roi lên nó cũng chưa đi nữa, thì phải làm gì? Thầy phải quất cái roi vô. Thì quất cái roi vô cái mông của nó, cái chét một cái đó, thì nó hoảng hồn, nó giật mình thì nó mới chịu đi. Đó là loại ngựa thứ ba. Rồi loại ngựa thứ tư là sao? Đánh một roi nó chưa đi, hai roi hả? Hai roi cũng chưa đi nữa. Mười roi hả? Đánh mười roi là đánh nó chảy máu đó, thì lúc đó nó mới chịu đi. Bốn loại ngựa. Xong rồi Đức Phật mới trả lời: ta dạy đệ tử cũng vậy. Đó là cách Đức Phật dạy vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là vậy. Thì Đức Phật dạy, Đức Phật nương theo cái người kia, người ta cái trình độ người ta dạy làm sao thì Đức Phật nói tương ứng. Thì đệ tử của ta cũng vậy. Đệ tử của ta có những người á, ta chỉ nói nhẹ một câu thôi là đắc đạo liền, không cần phải nói nhiều. À, đó là những cái bậc mà đến gặp Đức Phật xong là Phật nói vài câu cái giác ngộ. Chắc ở trong này có ai, có ai được vậy. Rồi. Còn có loại ngựa thứ nhì, tức là của ông là loại ngựa thì của ta là đệ tử. Thì có những người đệ tử ta nói nhỏ nhẹ, không có nghe, không hiểu, không, ta phải mất công giảng dạy, phải nói nhiều hơn, nói một tiếng hai tiếng, rồi dạy dỗ, rồi xem xét hướng dẫn thì người đó mới tu rồi mới chứng đạo. Còn cái loại ngựa thứ ba của ông là phải đánh, thì ở đây cũng vậy đó. Thì có những đệ tử ta nói mà không có nghe, không có làm. À, tới giờ đi ngồi thiền, không đi ngồi thiền nấn ná gì đó thì phải tới gọi, xong rồi nhéo lỗ tai kéo đi mới vô ngồi thiền. Đó là ngựa thứ ba, loại hạng thứ ba. Còn thứ tư đó là sao? Là những người đó đó, ở đây quý vị, ở đây người nào có con không? Ở đây chắc có ai có con không? Có, ai cũng có. Thì quý vị nhìn coi con của mình nó có giống mấy loại ngựa này không? Giống. Trong số con của mình đó, có những đứa mình nói nhỏ nó nghe liền, nói nó nghe lời liền. Còn có những đứa thì sao? Nói nó không nghe. Mình phải la lên, phải mình phải giận lên, phải hét lên nó mới nghe. Còn có đứa mình hét xong nó cứ tỉnh bơ, nó coi như không có vậy đó. Thì sao? Cái lúc đó là tùy. Một đó là mình phải cúi xuống nói chắc mày kiếp trước mày là má, thì thôi mình chịu thua. Nhưng mà nếu mình là má thiệt đó, thì mình phải lấy roi ra. À, mình lại giả bộ, giả bộ sắp đánh thôi. Nhưng mà có đứa nó không sợ thì phải đánh thiệt. À, thì đệ tử cũng vậy. Có những đệ tử gọi là độn căn. Độn căn tức là ngu độn, tức là đầu óc mờ ám quá. Thì cái đó là phải phạt trong chùa, là phải bắt quỳ hương, bắt sám hối, bắt lạy Phật đủ thứ hết. Nhưng mà anh này anh nói dần mà thưa Đức Như Lai, còn con loại ngựa con chị không được. Loại ngựa thứ năm tức là làm đủ mọi cách, đánh đập đá quất đủ thứ hết mà nó vẫn không chịu đi. Ồ, cái này nguy hiểm. Thì Đức Phật mới hỏi là vậy thì khi đó anh làm gì? Thì anh nói còn đem con giết đi, làm thịt ngựa bán. Bán cho ai ở đây muốn ăn thịt sơ ban à? Thịt ngựa ăn. Thì anh mới hỏi thế còn Đức Phật có bị cảnh đó không? Đức Phật nói có chứ. Có những đệ tử người ta dạy hoài không nghe à? Ta cũng giết luôn. Cái anh chăn ngựa mới ngạc nhiên nói trời ơi, Đức Phật giết đệ tử hả? Đức Phật đúng chứ. Nhưng mà ta không giết giống anh đâu, ta cũng giết luôn. Tức là sao? Ta từ luôn, không xem là đệ tử nữa, không có dạy dỗ gì nữa hết, y vô hay luôn, mặc kệ luôn, không cần đến xỉa tới, không có nhận là đệ tử nữa. Đó, muốn làm gì làm. Thì cái đó đó, nói cho quý vị hiểu là đó chính là vị nhân tất đàn, tức là tùy căn tánh của người kia làm gì. Có người muốn làm bếp thì Đức Phật hỏi anh làm bếp thì sao? Đó. Thì cách làm bếp thì sao? Thì Đức Phật nương theo đó mà dạy, cái đó gọi là vị nhân tất đàn. Bây giờ cái thứ ba để dạy dỗ đó là đối trị tất đàn. Đối trị tất đàn tức là đây là Đức Pháp nói, Đức Phật nói pháp tùy theo cái bệnh của cái người đang trước mặt. Người ta bị bệnh gì Đức Phật nói thì cách trị bệnh, gọi là đối trị tất đàn. Tức là Đức Phật nói pháp nhằm trị cái tâm bệnh của cái người nghe. Người ta bệnh gì Đức Phật nói pháp chính xác. Nhờ như vậy đó cho nên Đức Phật mới gọi, được gọi là bậc y vương hay là pháp vương. Mà cũng nhờ như vậy cho nên người nào mà gặp Đức Phật, Đức Phật nói một cái là hết bệnh liền. Mà hết bệnh tức là chứng quả. Còn mình không được cái đối trị đó mình chỉ có một thuốc thôi, thầy chỉ có bán mỗi thuốc aspirin thôi. Cho nên ai tới đau bụng cũng bảo cho aspirin. Nói với mấy người ai nhức đầu cho aspirin ta hết. Ta nói trời, thầy Chí Siêu có thuốc hay quá. Xong khi ra nói thầy Chí Siêu có thuốc hay lắm, ai bệnh gì cũng đau răng hả, cũng aspirin cũng hết nữa. Xong rồi các người khác đau bụng chạy tới, thầy cũng chỉ có aspirin thôi các vị, cũng cho luôn. Ở đây có pharmacist cho aspirin thì sao, thì đau thêm nguy hiểm. Thì cái đó là tại vì chỉ có một phương thuốc thôi. Nên những cái người học đạo mà phải học thật là nhiều, rồi biết căn tánh của chúng sinh, người này căn tánh hay ngủ gục, thì đừng có bắt người ta đi ngồi thiền, dạy người ta ngồi thiền người ta ngủ gục. Và cái người nào mà hay hát hay nghe cái lương á, thì nên khuyên người ta tụng kinh, hay là ngủ gục cũng cho tụng kinh nữa. Và tụng kinh thì nó la lớn lên thì nó đỡ buồn ngủ. Còn người nào mà hay nói nhiều quá, la hét động quá, thì phải dạy cho người ta đi ngồi thiền. Thì cái đó là đối trị tất đàn. Thì khi mà nói đối trị tất đàn thì Đức Phật có dạy cái gọi là ngũ đình tâm quán. Tức là đình là dừng lại, tâm quán là quán cái tâm, năm phương pháp quán để mà dừng cái tâm lại. Thí dụ như Đức Phật dạy về quán từ bi, từ bi quán, metta bhavana, từ bi quán. Từ bi quán để chi? Để những người nào mà tính hay sân quá, ai trái ý mình chút là mình nổi sân lên. Ở đây có ai bị cái đó không? Mỗi lần trái ý, chồng mình trái ý một chút là chịu không được, con trái ý một chút là cũng chịu được, chưa nói chồng con. Ai để đồ mà xéo một chút xíu cũng chịu không nổi. Mình vừa mới làm cơm xong mà đồ chưa kịp chùi là cũng chịu không được. Tức là sao? Tức là cái gì mà trái ý một chút xíu là chịu không nổi. Đó. Cái đó là cái sân đó quý vị. Cái người sân á, tức là cái passion hay là cái sự chịu đựng đó, rất là ít. Chỉ trái có người nào mà tu tập nhiều rồi đó, thì thí dụ mình chưa tu nữa, người ta chưa có nói gì tới mình, chỉ nói mé mé thôi, nói cái bà đó, không có nói tên, nói cái bà đó thế này thế kia, cái là mình nghe đấy, chỉ nói xéo tôi không ra nói liền, không có tôi nói cái bà kia kìa. Còn khi nào mình tu khá rồi đó thì người ta nói bà đó mình tỉnh bơ, nhưng mà khi mà nó nói đúng tên mình cái là mình quay lại liền. Mà tu khá hơn nữa đó, thì nó chính tên mình nó cũng tỉnh mơ luôn, tức là lúc đó mình khá hơn rồi. Tức là cái sức chịu đựng của mình, cái sơi à, supportability nó mạnh hơn, cho nên mình thản nhiên. Thì những người mà tánh sân rất là khó chịu đựng được, mà người đó không chịu được cái gì hết, cái gì tánh ý là chịu được. Mà những người tánh sân như vậy khó chịu thì cái người đó cũng trở nên khó chịu, tức là insupportable. Quý vị sống gần những người mà dễ sân đó, mình có thấy dễ thở không? Khó thở lắm. Người sống với người sân cũng khó thở, mà người sân sống với người khác họ cũng bực mình nữa, nên làm khổ nhau hết. Nên phải quán từ bi, tập Đức Phật dạy quán từ bi. Từ bi là cho những người tánh sân. Rồi những người có tánh tham, tham ở đây là tham dục, tham dục, sắc dục, thì Đức Phật dạy về quán bất tịnh. Rồi có những người si mê, tức là đầu óc không có thông minh, thì Đức Phật dạy về quán giới phân biệt. Mình chỉ nói tên sơ sơ thôi để cho quý vị trong giảng về cái này. Còn những người mà tâm mà tán loạn, tức là đầu óc chạy lung tung hết, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, không thể nào mà đứng liền chỗ, tức là vô sở làm việc suy nghĩ thì đúng rồi, về nhà cũng suy nghĩ, tối lên giường để ngủ cũng suy nghĩ nữa. Ở đây có ai bị cái đó? Lên giường để ngủ mà không ngủ, nằm suy nghĩ, lúc nào cũng suy nghĩ cả, không ngừng suy nghĩ phóng túng. Thì Đức Phật dạy quán sổ tức, tức là đếm hơi thở, chú ý vào hơi thở. Cảm ơn cô hỏi. Giới phân biệt đây tức là phân biệt 18 giới căn trần thức gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nhãn căn tiếp xúc với lại sắc trần phát sinh ra nhãn thức, đó là bộ ba đó, 36, 18, đó là giới, đó là quán. Như vậy đó là giới phân biệt. Quán tức là phải suy nghĩ. Khi mắt mình nhìn thấy sắc trần, ô cái này đẹp quá, thì nó ồ cái này, tại sao mình thấy đẹp? Đẹp là cái gì? Đẹp là nhãn thức, mắt nó thấy đẹp. Mà thấy đẹp là tại vì có con mắt và có cái hình sắc. Cho nên mỗi lần nhìn thấy như vậy, mình tập nó có xúc rồi mới sinh ra nhãn thức, thì đó là mình quán là như vậy đó. Thì nhờ như vậy, quán như vậy thì mới phát sinh ra trí huệ. Còn nếu không quán như vậy, thấy đẹp là cứ nhào đâu mua thôi, không nghĩ gì hết. Còn mình thấy đẹp quá, mình sắp sửa mua, cái đứng lại quán. Quán hồi ô cái này là, cái này là sắc, là sắc này thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ tàn hoại. Đó, cái gì đó mình quán gì đó, thì đứng lại mãi quán vậy, cái hết mùa, quán xong cái tỉnh ngộ đi về, không tốn tiền. Rồi sổ tức, rồi còn quán nhân duyên cũng vậy. Quán nhân duyên là cũng chỉ cái bệnh gọi là si mê. Quán nhân duyên ở đây đó thì khác hơn, đó là chính là quán được mình hai nhân duyên. Thì cái quán nhân duyên nó đi sâu hơn, nó chỉ cái bệnh si mà vô minh. Đó là trở lại, mình không có nên đi quá xa, là đối trị tất đáng, tức là tùy bệnh mà cho thuốc. Rồi sau cùng, cái tiêu chuẩn chót mà Đức Phật dạy trình bày về chân lý, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tức là cái nghĩa number one, đệ nhất đó, tức là còn gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế tức là còn chính là gì? Chính là chân đế. Tức là ở đây Đức Phật nói về chân đế. Chân đế tức là cái vi tế uyên tim, tức là khi trình bày Đức Phật cần phải nói cái đó, không ai hỏi nhưng mà Đức Phật vẫn phải nói. Và thường thường ấy, chân đế ở đây Đức Phật trình bày cho những đại đệ tử, các bậc A-la-hán hay các bậc Bồ-Tát, tại vì họ đã trải qua, họ hết bệnh rồi. Nhưng mà về cái giáo nghĩa tuyệt đối cao siêu của pháp giới các ngài đã chưa biết, nên Đức Phật nói về cái đó. Còn chúng sinh Đức Phật chưa nói tới cái đó, chúng sinh không biết nhiều cái đó. Nói về pháp giới, nói về Như Lai Tạng, nói về tánh không, không có. Đức Phật phải nói những cái trừ đối trị đã. Đến khi mình tu tập hết bệnh rồi, lúc đó Đức Phật muốn cho những người đi cao hơn, Đức Phật mới nói về đệ nhất nghĩa đế. Tức là thí dụ như nói về tánh không, hay là nói về Bát Nhã Tâm Kinh, hay là nói về kinh Hoa Nghiêm, quý vị không? À, thí dụ như Bát Nhã Tâm Kinh, đó là kinh đó nói về tánh không. Mà tánh không ở đây là thuộc về chân đế hay là thuộc về đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà trong khi đó tham sân si của mình chưa trừ, chưa trừ được, mà mình đi học cái đó thì nó không có tương ưng. Đó là bốn tiêu chuẩn để trình bày cái chân lý. Thì bây giờ đó là phần của Đức Phật, Đức Phật dạy rồi. Giờ chúng ta sang cái phần kế tiếp học đạo. Ở đây thầy không có nói về các kinh điển, nói về cả những cái đại ý, những cái chìa khóa để mình học đạo thôi. Thì mình thấy khi Đức Phật dạy đó, nó có những bốn cái tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ tới phần mình, cái phần người học, mình phải làm sao? Thì đây trình bày cho quý vị cái gọi là tứ y. Quý vị đã từng nghe qua rồi. Tứ y, tứ y, tứ là bốn y, không phải cái áo nữa. Y ở đây là nương tựa, y theo, giống như quy y vậy đó. Quy y, quy y là quay về nương tựa. Tứ y là bốn cái điều mà người học đạo cần phải nương theo đó. Thì tứ y này đó là có một số nghĩ là của chư tổ đặt ra, nhưng mà cái tứ y này được nói đến ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bốn điều đó, thứ nhất là y pháp bất y nhân, thứ nhì đó là y nghĩa bất y ngữ, thứ ba là y trí bất y thức, thứ tư là câu này dài nha. Thứ tư là y liễu nghĩa kinh. Xong quý vị phải một cái bất y bất liễu nghĩa kinh, tiếng Hán hơi dài dòng một chút. Thứ tư này thầy đọc lại nha, là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. À, thôi nhầm, xong là ta, chúng ta sẽ giảng sau. Quý vị cho phép, đó cho phép là y pháp bất, bất y nhân, thì cái câu này cũng dễ hiểu, tức là nương theo pháp, tức là giáo pháp mà không có nương theo cái người. Cho nên người nói đó, người nói đó, mình đừng có nương theo người ta mà nương theo cái giáo pháp mà người đó nói. Cái này quý vị dễ hiểu nè. Tại sao nói như vậy? Tại vì đa số con người ta đó là y nhân bất y pháp, tức là nương theo cái người mà không theo cái giáo lý. Câu này đó cốt để chi? Dạy chúng ta đừng có chấp vào hình tướng. Thầy lấy thí dụ để quý vị hiểu. Thí dụ thời xưa đi, Đức Phật lấy cái thời, thí dụ thời xưa có hai đệ tử nổi tiếng. Thường thường trong chùa đó thì có vài chùa để tượng Phật Thích Ca, rồi một bên là hai bên là hai vị sư, một vị sư trẻ, một vị sư già. Vị sư trẻ là ai quý vị biết không? An Nan. Và vị sư già là Ngài Ca Diếp. Hai người là hai thái cực. Một người trẻ, một sư vị sư trẻ mà rất là đẹp trai, hảo tướng. Còn người bên cạnh bên kia là vị sư già, ăn mặc dơ dáy, áo y rách dưới. Cho nên thời xưa đó, thì có cái việc đó là cứ mỗi nửa tháng thì chư tăng gửi một vị thầy sang bên ni để giảng thuyết pháp. Thì mỗi thầy đó là được tăng phái đi sang bên ni để thuyết giới, tức là dạy dỗ cho bên ni đó. Thì mỗi lần ngài An An được tới đó, thì tới cái chùa ni đó, thì ngài tới ngồi giảng là chật hết, tất cả ni tới ngồi nghe đầy hết, không có chỗ nữa. Đến khi ngài Ca Diếp tới giảng á, trời ơi, mấy người mắc đi làm bếp nè, mắc đi quét vườn nè, mắc đi hết, vô toàn mấy sư cô già vô ngồi nghe không. Nhưng mà nó kẹt lại là lúc đó ngài Ca Diếp lại chứng A-la-hán rồi. Ngài A-la-hán chưa, mới có tu Đà Hoàn thôi. Tức là cái giáo pháp của ngài Ca Diếp nó cao thâm hơn. Nhưng mà sao? Người ta nương theo cái gì? Nương theo hình tướng. Thì nói đến ngài A-la-hán thôi, là thôi. Không biết ngài giảng hay giảng dở. Khi nghe tới A-la-hán là người ta chạy theo rồi. Tức là sao? Tức là y nhân mà bất y pháp. Đến khi mà nói vị khác, nói nhất là ngài Ca Diếp nữa, vừa già độ khủ mà lại ăn mặc rách rưới nữa, tại ngài tu cái hạnh đầu đà đó, tức là tu khổ hạnh. Dù ngài nói hay cách mấy nữa, làm các sư vô cũng kiếm chuyện, người mắc đi làm bếp, người mắc đi nấu cơm, người mắc đi quét nhà đủ thứ, bận không à. Còn khi An Nam thấy giảng là bận cái gì cũng bỏ, tôi nghe là tức là cái đó là y nhân bất y pháp. Nhưng mình không được như vậy. Người học đạo phải y pháp mà bất y nhân. Cái này là mình nghe thấy quan trọng. Giống như thời nay cũng vậy, người ta đồn ô người này là minh sư, người này là vô thượng sư, người này là đại sư, người này là chân sư. Nếu nghe đồn vậy xong mình chạy theo. Rồi thầy này giảng hay lắm, thầy này đẹp trai, thầy này có duyên, thầy này hát hay. Thì cứ nói vậy là mọi người ùn ùn tới nghe, nhìn để mà diện kiến dung nhan. Diện kiến dung nhan thì đến để nghe tài tử thôi, xem tài tử nó chung nghe, không nghe pháp gì cả. Tới xong rồi về hỏi thầy nói gì, không để ý. Tới để nhìn thôi chứ không để ý thầy nói gì. Nguy hiểm. Cho nên phần mình học đạo thì mình phải làm gì? Tới để nghe pháp thôi. Còn thầy đó có mập, có gầy, có lùn, có lé, không phải chuyện của mình. Đừng để ý cái đó. Thì mình mới lấy được cái giáo lý đó để mình tu tập.